Đồ ngốc anh yêu em, chương 37, lễ hội trường ba tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả bọn đi chơi đến hơn 5 giờ chiều thì tập trung hết ở trong khán phòng của trường để làm lễ kỷ niệm. Cả đám ngồi ngay ngắn im lặng kể cả bọn nó, nhưng ngoại trừ Nhi vì Nhi phải lên phát biểu với Linh và Minh. Xin kính chào các quý thầy cô cùng các bạn học sinh thân mến, em là Trần Ngọc Thảo Nhi, hội trưởng hội học sinh trường Sao Mai. Tác giả tua đoạn diễn văn nhé. Và tiếp theo xin mời thầy Lâm Văn An, hiệu trường trường Sao Mai lên phát biểu đôi lời, kính mời thầy. Nhi nói rồi vui xuống hậu trường để thầy hiệu trưởng lên phát biểu. Cảm ơn thầy vì bài phát biểu vừa rồi, và bây giờ chúng ta cùng nhau thưởng thức những tiết mục đặc sắc của các lớp nhé. Nhi cười nói, còn các học sinh ở dưới thì vỗ tay rầm rầm. Từng lớp một lên biểu diễn thì thoáng một cái là tới lớp tụi nó. Tiết mục tiếp theo là của lớp SA1, xin mời. Nhi nói rồi tất cả vỗ tay. Một chiếc đàn piano được chuyển lên sân khấu từ phía sau cánh gà thư, cùng Linh bước ra với chiếc váy màu hồng cánh sen, mái tóc đen buông thả, thay vì đeo cái kính cận thì Linh đeo kính sát tròng không màu. Linh đi đến khẽ cúi chào rồi cười nói, xin chào mọi người, em tên là Ngô Thảo Linh, học sinh lớp SA1. Ngày hôm nay em xin gửi tặng các bạn bài O Op Me kết hợp với đàn piano và đàn violin, mời mọi người thưởng thức. Linh nói rồi bắt đầu đàn, những ngón tay thanh mảnh lướt trên những phím đàn cùng Thư tạo ra những âm thanh. Sự phối hợp giữa Linh và Thư đã thổi cho bài hát một sức sống hoàn toàn mới, tiếng violin nó giúp cho bài hát này trở nên nhẹ nhàng và sâu lắng hơn. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. Got me head spinning, no kidding, I can't pin you down. What is going on in that beautiful mind? I am on your magical mystery ride. N-E-M so dizzy, John, T-N-O what hit me, but E-L-L be alright. Me head, at underwater, but E-M breathing fine. You, re crazy N-E-M out of me mind. Cause of me, love all of you, love your cup and all your exist. All your perfect imperfection, give your auto me, E-L-L give me auto you. You, re me and me beginning, even when I lose E-M winning. Cause I give you all of me, and you give me all of you all. How many times do I have to tell you, even when you, re-crying you, re-beautiful too, the world is beating you down, I'm around through every mood. You, re-me down for you, re-me mew, me was distraction, me rhythm and blue, I can't, they stop singing it, at ringing in me head for you, me head, at underwater, but I'm breathing fine, you, re-crazy and I'm out of me mind. Cause of me, love all of you, love your cup and all your exist, all your perfect imperfection, give your all to me, E-L-L give me all to you, you, re me and me beginning, even when I lose I'm winning, cause I give you all of me, and you give me all of you, các on the table, we, re both sewing hard, risking it all, do it, at heart, cause of me, love all of you, love your cup and all your exist, all your perfect imperfection, give your all to me, E-L-L give me all to you, you, re me and me beginning, even when I lose I'm winning, cause I give you all of me, and you give me all of you, he give you all of me, and you give me all of you all of me, John Legend, em, Lindsay Sterling. Bài hát kết thúc, tất cả học sinh cùng giáo viên đứng lên vỗ tay dành tặng Linh với Thư. Cùng lúc đó thì Minh bước ra. Mình, làm gì thế? Linh nói nhỏ, surprise for you, Minh cười nói, xin thứ lỗi nhưng lớp SA1 còn một tiết mục nữa, mời mọi người thưởng thức. Nhi nhanh nhảu nói, đi vào thôi chị, Thư kéo Linh vào trong. Hey everybody, tôi là Minh, học sinh lớp SA1, tội muốn dành tặng cho mọi người một bài hát. Nói đến đây thì Minh bỗng hơi ngượng, khẽ đưa tay xoa xoa mái tóc mình khiến cho lũ con gái ở dưới điên đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói là tặng mọi người nhưng thực chất là chỉ tặng cho một người mà thôi. Thôi không làm mất thời gian của một người, mời mọi người thưởng thức bài Walk Away. Minh cười nói rồi quay về phía sau, kéo một chiếc ghế lên ngồi giữa sân khấu. Tiếng nhạc vang lên, Minh ngồi ở giữa sân khấu, ánh đèn chiếu vào anh khiến anh lung linh, lóng lánh như một thiên thần, khiến Linh dán mắt mãi không rời. Và rồi phần quan trọng nhất đến, Minh cất tiếng hát, một giọng hát ấm áp vang lên khiến anh khác hẳn với. Anh, của thường ngày, here we are, giá xa little older, time go by, but did I ever tell you why, I want you so much, it came to me, when you were not around, you, LL on way back, the one to understand that, SY, I can, te miss your touch, oh me lie, I waited for someone, and oh this time, you were the one, so, if you want a man that is here to stay, swearing hair, at forever true, ELL never walk away, ELL never give up on you, and if you want a love that will save the day, no matter what you, re going through, ELL never walk away, ELL never walk out on you, ever been a fool. He didn't, they see behind, the friend in you, and baby John, they you ask me why, it just couldn't, they be love, cause from the start, you would be the one, talk you me hard, but he just didn't, they look this way, and now he can, they get enough, oh me lie, he waited for someone, and oh this time, you were the one, so, if you want a man that is here to stay, swearing hair, at forever true, ELL never walk away, ELL never give up on you. And if you want a love that will save the day, no matter what you, re going through, ELL never walk away, ELL never walk out on you, and with a kiss you turn me all around, the greatest resort of our store be found, oh yeah, you change me whole life, color up the dark sky, and this is promise you, if you want a man that is here to stay, swearing hair, at forever true, ELL never walk away, ELL never give up on you. And if you want a love that will save the day, no matter what you, re going through, ELL never walk away, ELL never walk out on you, walk away, Westlife. Bài hát kết thúc, mọi người vỗ tay dành tặng Minh, anh cười đáp lại mọi người. Xin cảm ơn mọi người. À quên, tôi chờ câu trả lời của em. Minh nói, ánh mắt hướng về phía Linh. Linh nhận thấy Minh đang nhìn mình nên đỏ mặt mà quay đi, Minh thấy vậy thì chạy theo. Sân trường, tất cả học sinh đều tập trung hết ở khán phòng nên hầu như không có ai ở sân trường. Làm gì chạy nhanh vậy? Minh túm lấy tay Linh rồi nói. Kệ tôi, ai kêu anh chạy theo? Linh đỏ mặt quay đi. Vậy câu trả lời của em thì sao? Minh hỏi, câu trả lời nào, anh có hỏi tôi cái gì hả? Linh giả vờ như không biết. Đừng chối, ban nãy tôi thấy em nhìn tôi. Minh nói, khiến Linh ngượng ngùng cúi đầu xuống. Tôi, Linh lắp bắp, vậy câu trả lời của em? Minh nói với giọng chờ đợi, Linh chỉ nhón chân lên thì thầm vào tai Minh cái gì đó rồi rời đi. Còn Minh đứng đó mà cười thầm, vậy ra đó là câu trả lời của em. Minh nghĩ, rồi cả hai quay vào trong tờ về chỗ ngồi của mình. Ngày lễ hội trường cứ thế mà kết thúc. Tôi đồng ý cách chương.